Chương 1454, Đại tiểu thư rẻ đặt. Cải tạo vạm ải tỉ muội. Ngươi tên nhân loại này thật có thể cứu ta em gái lại trong kinh hoàng. Dĩ Mỹ Lì ạ giống như bắt lấy rơm dạ cứu mạng, vội vàng hỏi, ngươi muốn cái gì tài bảo sao vẫn là sự sống vĩnh hằng? Thấy vân cười không nói, Dĩ Mỹ Lì ạ ngẩng đầu một cái, đống nhiên tỉnh ngộ lại, liền vội vàng nói, ngươi là muốn ta rút lui hết xương đo, để cho mặt trời một lần nữa xuất hiện sao? Không có vấn đề, chỉ cần ngươi cứu Flan, ta gì cũng đáp ứng ngươi ha, loại sự tình này ta ngược lại cũng không cần làm phiền. Ngươi, vân nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía bầu trời một chút, chỉ nghe rào một tiếng, cái kia một đạo thật dày mây mù màu đỏ, giống như có bị hai cái bàn tay khổng lồ đẩy ra phân ra, ánh mặt trời chói mắt thẳng tắp hướng phía dưới chiếu xuống. A nha không được, vừa nhìn thấy xương đo biến mất, Dĩ Mỹ Lì ạ nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, bản năng ngồi xổm người xuống, đưa hai tay ra ôm lấy đầu, làm ra kinh điển vô cùng ôm đầu ngồi xổm phòng động tác. Nàng cùng Lan đều là vàng ải, nhìn thấy mặt trời đây còn không phải là trong nháy mắt cho, nhưng ngay khi Dĩ Mỹ Lì ạ ôm đầu run lẩy bẩy, tuyệt vọng chờ đợi bị ánh mặt trời tiêu diệt, lại chợt phát hiện chính mình cũng không có cảm thấy đau đớn hơn nữa, thân thể cũng không có thay đổi. Lăn người ta cái này là chuyện gì xảy ra? Mở mắt, phát hiện em gái dường như cũng không bị ánh mặt trời ảnh hưởng, đại tiểu thư cả người đều mộng bức rồi, hai con mắt trợn trừng lên, đều sắp biến thành nhang chống môi chẳng rồi. Đại tiểu thư nhìn thấy vẫn khoát tay liền tách ra bầu trời, sắc cũng là sợ đến hồn bất phụ thể, nhưng khi nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng là trong phút chốc đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nào trong nháy mắt đứng máy rồi. Tại sao vậy? Vàng không phải là nhìn thấy ánh mặt trời liền sẽ chết sao? Hắc hắc, nguyên lai đây chính là ôm đầu ngồi xổm phong A, quả nhiên rất đáng yêu. Trước cẩn thận thưởng thức một cái gì Mỹ Lì ả ngốc manh trong mang theo một tia dáng vẻ kinh hoàng, vẫn lúc này mới chậm rãi nói. Ta đã tính toán ra các ngươi vạm thể chất bí ẩn, hơn nữa đem trong ánh nắng đối với các ngươi có hại phóng xạ che chở. Bất quá chỉ có các ngươi ở bên cạnh ta thời điểm mới có thể có hiệu quả như vậy. Cái gì nguyên lai là như vậy? Dĩ Mỹ Lì ạ đầu tiên là cả kinh, sau đó trên mặt lại từ từ lộ ra một nụ cười khổ. Trong khoảnh khắc đó, nàng còn thật sự coi chính mình cũng có thể liền giống như người bình thường, tự do mà cất bước dưới ánh mặt trời đây. Trên thực tế, nàng gây ra lớn như vậy một cái xương đo dị biến không phải là vì đạt được ở bên ngoài quyền tự do hoạt động sao? Nhưng là, nếu như đạt được loại này quyền lợi giá tiền, chính là phải vĩnh viễn ngô cờ miên bên cạnh người đàn ông này làm một cái đồ chơi. Vậy nàng tình nguyện cự tuyệt chủ nhân hồng ma quán, tự có chính mình rẻ đặt, mặc dù đã bị thần uy của hồn chấn nhiếp, nhưng dị Mỹ Lì ạ vẫn là dũng cảm ngẩng đầu tới, không chùn bước chuẩn bị cự tuyệt tên nhân loại này vô sỉ yêu cầu. Nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy vẫn liếc hắn một cái, trên tay bỗng nhiên toát ra một cái mặt nạ bằng đá kỳ dị, sau đó nhẹ nhàng nói, cái mặt nạ này là ta dùng năng lực của ta sửa đổi qua, chỉ cần ngươi cùng em gái ngươi mang theo nó sau đó đi tới dưới Thái Dương, liền có thể thu được miễn dịch ánh mặt trời thể chất. Không chỉ như thế, các ngươi sau đó cũng không cần hoàn toàn dựa vào hút máu người duy sinh. Dĩ nhiên ngươi nếu là thích uống cũng không thành vấn đề. Chuyện này nhìn thấy cái đó giữ tợn khủng bố mặt nạ đá rời đi bàn tay của Vân, chậm rãi hướng mình bay tới, Dĩ Mỹ Lì ạ nhất thời cơ hồ cho là mình là đang nằm mơ. Chỉ cần mang lên cái mặt nạ này, nàng cùng em gái liền có thể không bao giờ nữa sợ ánh mặt trời rồi. Nhìn thấy đại tiểu thư tựa hồ có chút không tin, Vân một chỉ xa xa đi ồ, ngươi đừng xem người đàn ông này hiện tại tự do tự tại, lúc trước cũng giống như các ngươi, chỉ có thể trong đêm đen sinh tồn. Nhưng mang lên cái này cường hóa mặt nạ đá sau, hắn liền trở thành chân chính trung cực sinh vật. Trung cực sinh vật quơ quơ đầu, Dĩ Mỹ Lì ạ tiếp nhận lượng tin tức quá lớn, nhất thời xử lý không đến. Nhưng rất nhanh, nàng cũng nhớ tới chính sự, liền vội vàng hô, nha ánh mặt trời cái gì sau này hãy nói, trước cứu em gái ta tỷ tỷ đại hỏa cầu đó là vật gì? Hắc Dĩ Mỹ Lì ạ thân hình trong phút chốc đông đặc, huyền như hóa đá. Sau đó nàng không thể tin chậm rãi túi lầu xuống. Chỉ thấy Flan mở mắt thật to, tò mò nhìn bầu trời mặt trời, thậm chí còn đưa tay ra khẽ vồ mấy cái, giống như muốn đem mặt trời cào xuống tựa như. Nhìn kỹ một chút, đại tiểu thư mới phát hiện vết thương trên người của Flan đã hoàn toàn biến mất, liền ngay cả những thứ kia đáng sợ màu xanh da trời dịch nhờn cũng hoàn toàn không thấy rồi. Chuyện này đây là ngươi làm? Tràn đầy rung động ngẩng đầu lên nhìn lấy vẩn, Dĩ Mỹ Lì ạ chật vật nuốt nước miếng một cái, có chút chần chờ hỏi, ngươi làm nhiều như vậy. Kết quả muốn cái gì? Đang hỏi ra câu này đồng thời, trong nội tâm nàng hầu như đã có câu trả lời. Đáng ghét không nghĩ tới gì mì lì ạ ta đại tiểu thư như vậy quốc sắc thèn ca, liền muốn bị một cái chỉ là nhân loại đồ độc rồi sao, nhưng nhìn liếc mắt một mặt ngây thơ em gái, dì mì lì ạ vẫn là âm thầm thở dài, cũng được, ít nhất hắn thật sự chữa hết Lan Đỉnh. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe vẫn nhàn nhạt đến, đền hạ cụ ấy ngươi biết chưa, có một cô bé gần đây chuẩn bị ở nơi nào đó ở một thời gian ngắn. Ta lo lắng nàng không có cùng lứa bằng hữu sẽ cô đơn, cho nên chuẩn bị để cho Flan cũng dọn đi cùng nàng làm bạn. Cao Y Di giống như trên đầu bị một cái mánh kích, dì mì lì ạ tâm tính trong nháy mắt liền nứt vỡ. Lao nương đều chuẩn bị xong hiện thân ngươi liền nói cho ta cái này.